Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 928 chủ thành hư thần giới, chương 928 thần linh thời gian, bất chi bất giác luôn là quá thực mau. Phượng Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi thường thường một lần thâm nhập minh tưởng tiếp xúc. Vũ trụ pháp tác, chờ đến tỉnh táo lại đã qua đi mấy ngàn mấy vạn năm tang thương biến ảo, đinh. Chủ thể, vô hạn thần quốc đã đi qua trăm năm tinh giới pháp tắc bảo hộ kỳ. Thời gian quá thật mau, Nguyên Tiêu ở minh tưởng thất trung mở to mắt phân giải pháp tắc. Hắn đã đạt tới bạc trắng ngũ giai, trước không nói các loại phân giải pháp thuật cùng đại phá bỏ và di rời thần thuật, vô hạn thần quốc cái này đặc thù luyện kim thông linh sinh mệnh bản thân liền cụ bị duy nhất phân giải dung hợp đặc thù thiên phú. Này đó đều làm cho phân giải pháp tắc tiến triển cực nhanh nhanh chóng đạt tới như thế nông. Nỗi, phải biết rằng lúc này đây, nhưng không có nói quả cùng thời gian gia tốc phá hư pháp tắc. Đồng dạng đạt tới bạc trắng ngũ giai mấy năm nay. Hắn nhìn như minh tưởng bế quan, kỳ thật không có đình chỉ đối pháp tắc vũ trụ thăm dò tinh thần hải rách nát pháp tắc chi thụ. Sẽ hình thành pháp tắc vũ trụ chung bóng ma vũ trụ là toàn bộ vũ trụ bóng dáng. Nếu là bóng dáng liền có khả năng ảnh hưởng đến hiện thực, bởi vậy mấy năm nay, Nguyên Tiêu không ngừng ở bóng ma vũ trụ giáng xuống tai ách chi lực, còn đừng nói. Thật nổi lên một chút hiệu quả, tỉ như ở bóng ma vũ trụ nhấc lên một trận gió bão. Hiện thực vũ trụ tổng hội quát lên một trận gió to, phá hủy một tòa núi lớn. Trong hiện thực sụp đổ một cái sườn núi không thành vấn đề, không dứt phá hư. Không ngừng tăng cường vận mệnh pháp tắc chi nhánh tai ách pháp tắc. Đồng thời còn dần dần nắm giữ phá hư pháp tắc ngược lại là cân bằng pháp tắc. Trăm năm xuống dưới liền ra lông cũng chưa hình thành, đã không có gian lận lối tắt. Lúc này đây hiểu được cân bằng pháp tắc thất bại mới là bình thường tình huống, tự hành hiểu được. Không thành, mượn dùng ngoại lực liền thành tất nhiên, siêu não. Chuẩn bị đánh thức Vu Sư Tháp, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, vô danh sơn trong cốc. Hóa thành mấp máy sinh hóa xào huyệt Vu Sư Tháp bắt đầu thu nhỏ lại biến mất vèo. Nguyên Tiêu cùng lôi tai tinh bay lên trời bay về phía điên đảo đỉnh núi thành thị. Là sinh hóa văn minh kiệt xuất nhất sinh hóa cải tạo vật. Một cái chủ thần cấp sao sao thành thị, cửu trọng thiên giới. Trong đó trước bát trọng đều là chủ thần cấp cải tạo sao sao thành thị, thứ 9 trọng thiên giới. Truyền thuyết nơi đó điên đảo sơn tọa trấn chính là hoàng kim cấp bậc cải tạo sinh mệnh. Chính là có như vậy cường lực bảo hộ, thiên thú mới ít có tiến công thiên giới trung tâm tình huống phát sinh. Đồng thời cũng bảo đảm thiên giới trung tâm là tuyệt đối an toàn khu, năm đại văn minh. Đều có cùng loại chủ thành tọa trấn thiên giới trung tâm siêu chỉ có dị tộc văn minh điên đảo sơn. Chủ thành, vậy thật sự chỉ là 9 tòa bình thường thành thị, sinh hóa văn minh chủ thành. Lôi tai tinh hưng phấn gầm nhẹ nói, này vẫn là hắn lần đầu tiên đi vào chủ thành. Đã từng hắn căn bản không dám tới gần loại người này khẩu dày đặc khu, này tòa chủ thành rất thú. Vị, Nguyên Tiêu cười nói, lôi tai tinh giống như tiểu hài tử giống nhau. Một đường đi hướng chủ thành nhìn đến cái gì đều phải dừng lại cẩn thận đánh giá, ngươi chưa đi đến. Nhập quá hư thần giới. Nguyên Tiêu kinh ngạc hỏi, không có, lôi tai tinh lắc đầu nói, Nguyên Tiêu một trận trầm mặc. Này lôi tai tinh thật đúng là cái gì cũng chưa tiếp xúc quá. Hư thần giới. Là chúng thần tổ kiến hoàng kim đại lục năm đại siêu cấp internet chi nhất, bất luận cái gì một cái. Thần linh, chỉ cần thăng nhập thiên giới trăm năm, liền sẽ đạt được tiến vào hư thần giới tư cách. Lúc này đây kiếp sau hóa văn minh chủ thành, chính là vì xin xử lý tiến vào hư thần giới đăng nhập khí. Đồng thời ở hư thần giới tìm kiếm cụ bị cân bằng pháp tắc thần khí, đến gần chủ thành. Có thể nhìn đến cả tòa thành thị đều là sống, chủ thành chủ thể. Là một cái dài đến vạn dặm hơn sinh hóa cải tạo sinh mệnh nuốt hải long kình, toàn bộ nuốt hải long. Kình, là đạt tới chủ thần cấp sinh hóa chiến tranh mẫu hạ mơ siêu ngủ say chung nuốt hải long kình. một hô một hấp thiên giới trung tâm thanh đục nhị khí đều sẽ hóa thành gió lốc bị hít vào trong cơ. Thể, muốn vào thành, nhất định phải xuyên qua này gió lốc đối với thần linh tới nói. Làm được này một bước không đáng kể chút nào việc khó. Nhưng là đối với sinh hoạt ở trong thành thần linh hậu duệ những cái đó bán thần cùng truyền kỳ tới. Nói, này cơ hồ chính là một đạo không có khả năng thông qua tử vong cái chán. Bọn họ cả đời đều chỉ có thể sống ở nuốt hải long kình nội thế giới, vèo. Vèo, nguyên tiêu cùng lôi tai tinh triển khai nguyên tố hóa đỉnh thanh đục gió lốc bay về phía nuốt hải. Long kình trong cơ thể, xuyên qua gió lốc. Có thể nhìn đến bên trong chủ thành, trong thành sở hữu kiến trúc. Đều là một đám sống sinh hóa cải tạo sinh mệnh, cửa hàng. Đều không ngoại lệ đều ở này đó sinh mệnh trong cơ thể, một đường đi vào trong thành tâm. Nơi này có bất luận cái gì một tòa phía chính phủ thành thị đều có mấy đại hiệp hội, phàm nhân giới. Hiệp hội, ở thần giới cụ bị lực lượng giống nhau không nhỏ, duy nhất nhiều ra tới hiệp hội. Là một cái gọi là hư thần giới đặc thù tồn tại. Kiến trúc ngoại thể là một cái ngủ say màu sắc rực rỡ con nhện. Nguyên tiêu cùng lôi tai tinh mới vừa một tới gần con nhện liền tỉnh táo lại mấy đôi mắt nhìn. Chằm chằm hai người qua lại đánh giá, a, màu sắc rực rỡ con nhện mở miệng, nguyên tiêu giơ tay ném vào đi một cái nhẫn không gian. Bên trong thịnh phóng một cái chủ thần cấp lôi thú tàn thịt tuy rằng chân quý nhất thú hạch. Căn nguyên huyết mạch, gia thú cùng thú cốt đều bị trừ đi, nhưng là chủ thần cấp thiên thú chính là chủ thần cấp. Màu sắc rực rỡ con nhện cắn nhẫn không gian sau toàn bộ đều ngây dại. Sửng sốt một lát mới phun ra hai căn tơ nhện, chúng ta đi thôi. Nguyên tiêu cẩn thận thu hồi tơ nhện, lãnh lôi tai tinh đi trước trong thành chính mình mua bất động sản. Kia tơ nhện là cái gì? Lôi tai tinh hiếu kỳ nói, hư thần giới đang nhập khí, nguyên tiêu giải thích nói. Người hẳn là biết, Hoàng Kim Đại Lục có 5 đại siêu cấp Internet, bất luận cái gì một loại, đều không thể không có bất luận cái gì bằng vào là có thể bao phủ toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục phát. Huy thần hiệu, đều không ngoại lệ đều cần thiết dựa vào vũ trụ gian không chỗ không ở pháp tắc mới có thể tồn. Tại, siêu cấp Internet dựa vào pháp tắc. Đổ bộ quá trình tất nhiên sẽ trực tiếp tiếp xúc đến pháp tắc kể từ đó. Tự nhiên yêu cầu trả giá cũng đủ đại giới mới có thể sử dụng. Nếu không duy trì này Internet tài nguyên là một bút con số thiên văn, hư thần giới. Chính là dựa vào với hư không pháp tắc cùng tinh giới pháp tắc kiến tạo mà thành siêu cấp. Internet vừa rồi kia chỉ con nhện, là đỉnh đỉnh đại danh hư không ma nhện chế tạo con rối sản vật. Nó phun ra sợi tơ trời sinh liền cụ bị hư không pháp tắc lực lượng có thể làm hư thần giới đăng. Nhập khí, trả giá tế phẩm càng tốt được đến tơ nhện phẩm chất liền càng tốt đăng nhập khí phẩm chất càng tốt. Tự nhiên liền có thể ở hư thần giới dừng lại càng nhiều thời gian, minh bạch. Đồ vật hẳn là dùng như thế nào, lôi tai tinh bừng tỉnh gật gật đầu hưng phấn mà gấp giọng. Nói, trước tìm an toàn đổ bộ địa mơ siêu, nguyên tiêu nhanh hơn bước chân. Không bao lâu đã đi vào hắn ở chủ thành nội mua bất động sản, nói là bất động sản. Chính là cư trú khu một cái quỳ dạp trên mặt đất luyện thành thú. Ở này trong cơ thể thế giới có thể bảo đảm an toàn cùng sao, đầu tiên. Phân liệt ra một phần thần tính, nguyên tiêu vừa nói một bên phân ra một đạo thần tính. Thần tính dung nhập tơ nhện. Nháy mắt có thể nhìn đến tơ nhện lan tràn hướng hư không thông hướng không biết không gian. Lúc này có thể lựa chọn tinh thần đăng nhập cùng chân thân đăng nhập hai loại, nếu là tinh thần đăng nhập, chỉ cần trả giá một ít thần lực làm đại giới, nếu là chân thân tiến vào. Hư không ma nhện tơ nhện liền sẽ trở thành tiêu hao phẩm. Hơn nữa đồng dạng tế phẩm thực lực càng cường tiến vào trong đó dừng lại thời gian liền càng ngắn. Rốt cuộc hư thần giới chính là bao phủ cửu trọng thiên giới hàng tỷ năm ánh sáng trong phạm vi đều. Có thể chân thân truyền tống, lựa chọn chân thân truyền tống, nguyên tiêu cuối cùng nhắc nhở nói. Hắn lúc này đây chính là vì tìm kiếm cụ bị cân bằng pháp tắc thần khí, xoát. Hư không chi lực hiện lên, Nguyên Tiêu cùng Lôi Tai Tinh nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại hai can tơ nhện P. Cảm ơn vai chính, buồn chứng cửu thúc, Arable, lạc đường tâm duyên, thiên môn tinh, mâu thuẫn phản kích, xuyên qua chung đờ thương tâm, GDGDG, lờ bồ trong thẻ A, tư hữu 160.424 tỷ 165.144.660 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.